Mãnh Long ngủ quên. Chương 181, cú sốc lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, tập đoàn Thiên Long đồng loạt tung tin cấm hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ. Sau khi nghe xong những lời nói của vị giám đốc điều hành cấp cao cuối cùng, Trịnh Gia Nghĩa chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi vì sợ hãi. Nếu bốn thế lực kinh doanh hàng đầu như tập đoàn Trọng Thời cũng tuyên bố ngừng hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ, thì họ vẫn có cơ may. Tuy nhiên, nếu là một thế lực khổng lồ như tập đoàn Thiên Long, thì chỉ có một hồi kết đang chờ đợi tập đoàn Bạch Kỳ của bọn họ mà thôi. Chỉ trong vài phút mọi thứ lại có thể thành ra như vậy. Tại sao? Sao có thể như vậy? Rõ ràng là những người đứng đầu các tập đoàn lớn đều đồng thời đưa đến trước mặt tập đoàn Bạch Kỳ những đơn hàng với giá trị khổng lồ kia. Mà, như thế nào lại có thể đồng thời lập tức trở mặt thành thù, thậm chí không cho tập đoàn của bọn họ có bất cứ con đường sống nào chứ? Mí mắt Trịnh Gia Nghĩa không ngừng nhảy loạn xạ. Anh ta không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra. Không chỉ có anh ta, Bạch Tổ Y cũng trở nên kinh hãi che kín miệng. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên một tia kinh hãi cùng vẻ khó tin. Lâm Thiệu Huy, làm sao anh biết được? Lúc này, Bạch Tổ Y không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia. Lâm Thiệu Huy đã hơn một lần nói rằng tập đoàn Bạch Kỳ của họ sắp gặp tai họa lớn, có thể dẫn tới phá sản bất cứ lúc nào. Trong mắt cô, lời nói của Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là một trò đùa. Nhưng bây giờ, nó thật sự đã xảy ra. Và theo một cách mà không ai có thể tin được, nó thực sự đã đẩy tập đoàn Bạch Kỳ vào bước đường cùng. Nó còn hơn thế nữa. Bạch Tổ Y vẫn nhớ rõ, Lâm Thiệu Huy đã từng nói một câu. Câu nói khi đó chính là, người nhà họ Bạch sẽ phải quỳ xuống cầu xin tổng giám đốc tiền nhiệm. Chuyện này không phải là thật sao? Không thể, chuyện này làm sao có thể? Mí mắt Bạch Tố Y cũng theo những lời nói này mà không ngừng nhảy loạn. Ánh mắt cô nhìn chồng mình giống như đang nhìn một con quái vật, tràn đầy vẻ khó tin. Mà lúc này chỉ nghe tiếng động cơ vang lên, sau đó mọi người đã thấy từ phía xa có những chiếc ô tô sang trọng phóng tới. Có tới 20 hoặc 30 chiếc, tạo thành một đội xe sang trọng. Đặc biệt, trông dáng vẻ dường như có chuyện gấp. Mỗi chiếc xe đều phóng xe cực nhanh, là xe của nhà họ Bạch. Sau khi Trịnh Gia Nghĩa nhìn thấy 23 chiếc xe hơi sang trọng này, anh ta đột nhiên thấy được hy vọng. Anh ta nhanh chóng đứng dậy và hét lên với nhân viên bảo vệ. Anh sao còn đứng đó? Là chủ tịch tới rồi. Mở cửa, mau. Các nhân viên bảo vệ không dám lơ là, nhanh chóng mở cửa, và Trịnh Gia Nghĩa dẫn đầu một nhóm giám đốc điều hành cấp cao và nhanh chóng chào đón đám người đang tiến đến này. Cót két, tiếng phanh gấp đột ngột vang lên. Mọi người thấy tất cả xe sang của nhà họ Bạch đều dừng ở cửa. Cửa xe mở ra, bóng dáng quen thuộc tiếp tục bước xuống từ trong xe sang. Bác cả nhà họ Bạch tới rồi. Còn chủ tịch, trong lòng Trịnh Gia Nghĩa vui mừng khôn xiết. Anh ta không chỉ nhìn thấy bác cả của nhà họ Bạch, Bạch Long Hải, mà còn có cả tổng giám đốc mới của tập đoàn Bạch Kỳ, Bạch Tư Yên, cũng như các thành viên cấp cao của gia tộc họ Bạch lần lượt tiến đến. Có vẻ như tất cả các thành viên cốt lõi của gia tộc nhà họ Bạch đều có mặt. Điều này còn hơn thế nữa. Khi cánh cửa của chiếc xe hơi sang trọng cuối cùng mở ra, và một bóng dáng già nua bước ra khỏi xe, Trịnh Gia Nghĩa cùng tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đột nhiên trở nên căng thẳng. Là ông cụ nhà họ Bạch. Trời ạ, chuyện này vậy mà lại kinh động tới người đứng đầu nhà họ Bạch. Nghĩ đến đây, Trịnh Gia Nghĩa và những người khác vội vàng hướng về phía ông cụ Bạch và đám người Bạch Long Hải chào hỏi. Ông cụ Bạch, bác cả, tổng giám đốc, Trịnh Gia Nghĩa cung kính mà cúi gập người, cúi chào ba người họ. Nhưng mà, điều khiến anh ta hoang mang đã xảy ra. Ông cụ Bạch và cả ba dường như không nhìn thấy họ. Thậm chí không trả lời một lời mà đi ngang qua họ. Sao vậy? Nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Gia Nghĩa và những người khác lập tức đông cứng lại. Điều này còn hơn thế nữa. Chuyện khiến anh ta khó có thể tin được. Đã xảy ra. Nhưng mà, anh ta nhìn thấy một đám người nhà họ Bạch ngày thường vô cùng kiêu ngạo. Lúc này giống như thỏ hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt chạy về phía hai người đang đứng. Chính là Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Bọn họ vậy mà lại đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy. Bọn họ, từng người một lần lượt quỳ gối xuống. Cách Trương.